giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1349, người của quân tình điện không thể yêu đương. Gocchuyenaudio.com, tôi muốn biết làm thế nào mà để mất con tin được. Người thanh niên cụt hứng hỏi. Em Chín nói, hai, bộ não của tôi là một bộ não bình thường, còn bộ não của cậu ta là một bộ não đen tối. Tôi định âm thầm dùng thuốc độc để xử lý cậu ta phản ứng siêu nhanh, lập tức dùng tay che mắt. Tôi lại định đánh lén cậu ta, nhưng cậu ta nhân lực tôi lên trước, bỗng nhiên ném bột nối trong lòng tay về phía tôi. Mắt tôi khó chịu, sau đó, cậu ta đã đưa con tin đi. Trên mặt Hoa Vô Ưu hiện rõ sự ngưỡng mộ đối với Chiến Quốc Việt. Tôi cảm thấy cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Cậu ta dường như biết từng chiêu thức của tôi, và sau đó cậu ta có thể khống chế chiêu thức của tôi một cách thoải mái nhất. Người này là một đối thủ rất khủng khiếp. Chị hai đem thuốc nhỏ mắt của mình ném cho em Chín. Trước tiên phải giải quyết bột độc trong mắt, sau đó đi tìm người con trai có bộ não là đen tối đó để tính sổ. Thời gian em Chín Hoa Vô Ưu chúng độc ngắn, hơn nữa số lượng phấn nổi bay vào mắt ít, sau khi nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt giải độc rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cứ điểm bị phá hủy, quân tình điện chỉ có thể chuyển đến cứ điểm thứ ba chùa Phi Mã ở ngoại ô huyện thành. Các thiếu nữ xinh đẹp lồng lộng xuất phát về hướng chùa Phổ Mã, em Chín Hoa Vô Ưu đi ở phía cuối mới cảm giác được ngực có thứ gì đó đập dồn dập từng đợt không thoải mái. Nghĩ kỹ lại thì đó là thứ rơi từ trên người con tin xuống. Chuyện đề cử yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Em Chín Hoa Vô Ưu lấy thứ đồ đó ra, đèn cầu nguyện đã bị vò nát, em Chín cẩn thận mở ra cố gắng bổ sung mép rách nát. Sau đó cẩn thận quan sát từng góc nhỏ. Chẳng bao lâu cô phát hiện ra hai chữ, bé Tùng, được viết bằng máu trên đèn cầu nguyện. Ánh mắt em Chín đầy vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ hướng về phía người thanh niên niên trước mặt cô ta nhớ rõ, trong tên của người thanh niên cũng chứa một chữ. Hàn, em Chín có thêm một ý đồ, bỏ đi bộ khung mềm mại trên đèn cầu nguyện, sau đó đem bức thư máu viết hai chữ. Bé Tùng, gấp gọn gàng, cất dấu ổn thỏa. Everest, sau lần tìm kiếm thư N của đội hộ vệ trại nhà họ Dư, dư tiền cuối cùng cũng tìm được dư nhân đang hấp hối trong động vách đá đứt gãy. Nhìn thấy dư nhận cuộn mình trong nước thải, người đàn ông yêu sạch sẽ như vậy, lại cả người bẩn thỉu, trong miệng còn nhét chiếc tất hôi thối, càng làm cho người ta kinh hãi chính là, móng tay của anh ta bị lột ở một bên, bàn tay thon dài như ngọc dính đầy vết máu ngưng trệ. Người đàn ông thường ngày nghênh ngang kiêu ngạo, bây giờ lại như người mất hồn nằm trong vũng nước. Đồ khốn, sao bây giờ mày mới tới đây? Rõ ràng là giọng nói oán giận, lại yếu ớt như tơ tằm, không hề có chút uy lực nào. Dư tiền nước mắt tuôn ra, nói. Xin lỗi cậu chủ, tôi đến muộn rồi. Dư tiền cõng dư nhân bị cảm lạnh nặng trở về trung tâm y tế trại nhà họ Dư. Gia chủ Dư Sinh nhìn thấy tình trạng thảm thương của dư nhân, không thể kiềm chế cơn tức. Thừa Càn, là tên nhãi danh nào đã khiến con ra nông nỗi này? Con cứ nói ra, ba báo thù cho con. Trong đôi mắt phờ phạc của dư nhân tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, liền nghe được giọng nói yếu ớt phiêu phù của anh ta truyền đến. Con không biết, Dư Sinh giận dữ nói. Đợi ông đây cha ra là ai ra tay độc ác với con, cha nhất định sẽ khiến kẻ đó tan xương nát thịt. Gocchuyenaudio.com. Dư nhân bị thương rất nghiêm trọng, tuy rằng kỹ thuật y tế của trại nhà họ Dư cực kỳ tiên tiến, tuy rằng dư nhân đang lúc hoa mậu thanh tùng, sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể đều là thời điểm mạnh nhất, nhưng kẻ ám sát mang theo nỗi hận. Thù hận tàn phá, dường như mang đến thương tổn sâu sắc cho dư nhân. Dư nhân mất rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức mới có thể khôi phục lại. Tối hôm đó, điện quân tình ở lại chùa Phi Mã. Ngôi chùa nằm trên sườn đồi, những năm tháng yên tĩnh ở trên núi, một ngày ba bữa cơm canh đạm bạc không chút dầu mỡ. Người thanh niên lần đầu tiên ăn cơm chay, liền bắt đầu rên rỉ. Tại sao Nico ở đây phải xuất gia? Quần áo của Nico cũng không đẹp gì cả, một ngày ba bữa cơm chay còn không phong phú bằng chó cưng của những gia đình giàu có, hơn nữa cả ngày gõ mộc ngư tụng kinh cũng vô cùng khô khan vô vị. Tôi thật sự không hiểu, vì sao bọn họ lại buông bỏ thế giới phồn hoa cõi trần. Chị cả tuy là tuổi còn trẻ, nhưng trong mắt đám trẻ này lại là đứa trẻ trưởng thành duy nhất. Cô ấy trưởng thành và dịu dàng, xinh đẹp lại trang nhã. Chị cả nói, đó là bởi vì cậu không biết một số người đang sống, nhưng bị bao vây bởi thế giới trần tục sống một cuộc sống rất đau đớn. Chỉ có nhìn thấy hồng trần, mới có thể được giải thoát. Lúc cô ấy nói những lời này, đôi mắt tựa như viên bảo thạch đen của cô ấy càng trở nên sâu thẳm hơn. Đằng sau bóng tối u ám, phảng phất chính là nguồn gốc của tất cả bị thương lúc này của cô. Người thanh niên vẻ mặt khát vọng nói, tôi lớn lên, sẽ tìm một linh hồn để cùng đồng hành cùng cô ấy phiêu bạt giang hồ. Chứ sẽ không xuất gia đâu. Em gái 13 nhìn cậu ta một cái, rồi nói những lời như tạt một gáo nước lạnh vào cậu ta. Người của quân tình điện không thể yêu đương. Cách chương.